Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, trang 316. Bất quá Sở Đức đối Đỗ Thanh Lộ đã thập phần thưởng thức, cho nên hắn cũng chỉ là nói không quan hệ. Có chút người là sẽ như vậy cảm thấy, nhưng ta đánh đố ngươi quá một đoạn thời gian liền sẽ thích thượng nó. Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ kết bạn trở về. Dọc theo đường đi gặp phải không ít binh lính. Này đó binh lính đều không hẹn mà cùng hướng tới Đỗ Thanh Lộ chào hỏi. Sở Đức nhìn bên cạnh ôn hòa đáp lại mỗi người Đỗ Thanh Lộ. Tâm nói nhìn xem, gì mới kêu bình dị gần gũi, gì mới gọi người cách mị lực. Hắn tưởng chính hài vừa chuyển đầu trong lúc vô tình từ phía sau kia màu đỏ đầy trời bối cảnh. Thấy nơi xa này tòa căn cứ tối cao cái kia tháp cao, đó là này tòa bình lùn trong căn cứ duy nhất một cái tương đối cao vật kiến trúc. Sở Đức trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ đi nơi đó giải sầu. Sở Đức nhìn bên kia tháp cao, trên mặt tươi cười bỗng nhiên chậm rãi rút đi, bởi vì một cái hắn lại quen thuộc bất quá thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, tựa như một cái u linh giống nhau. Đứng xa xa nhìn chân trời một mảnh huyết sắc, hắn bên người lẻ loi một mình, bất cứ lúc nào chỗ nào, người kia đều hình như là một người. Chung quanh lung tung rối loạn tiếng ồn ào bỗng nhiên lập tức rút đi. Sở Đức cảm thấy chính mình như là đứng ở một cái bị ngăn cách ngoại giới sở hữu thanh âm cái lồng. Qua thật lâu, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Đỗ Thanh Lộ vỗ Sở Đức cánh tay, tò mò tàn nhẫn. Hắn giống như là hoàn toàn không rõ Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên dừng lại giống nhau. Uy, Sở Đức, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Chương 157, vì sao tới này? Sở Đức không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dù sao hắn ở nhìn đến người kia ánh mắt đầu tiên liền tới rồi. Chờ đến Sở Đức đứng ở tháp đỉnh trên mặt đất khi, hắn không cấm ở trong lòng đau mắng chính mình, làm gì muốn đi lên. Nhưng là chờ Sở Đức lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đứng ở tháp trên đỉnh. Cái gọi là căn cứ đối với những người khác tới nói khả năng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là đối với tới nơi này hàng trăm hàng ngàn thứ Sở Đức tới nói, nơi này cơ hồ như dẫm trên đất bằng. Sở Đức giờ này khắc này lại đi hạ tháp đi, giống như cũng có chút giấu đầu lòi đuôi, nghĩ tới nghĩ lui. Sở Đức vẫn là nhẹ nhàng đi tới tháp trên đỉnh, nhìn nơi xa người kia, từ người kia sau lưng có thể nhìn xuống cái này Thánh Lợi Văn Thành. Sở Đức đã từng đứng ở nơi đó xem qua, cho nên hắn biết từ nơi đó có thể nhìn đến chút cái gì. Hắn có điểm tò mò, vị này đã từng Thánh Lợi Văn Thành chủ nhân một lần nữa về tới cái này địa phương vì cái gì không đi người nhiều địa phương, ngược lại một mình một người tới đến cái này địa phương. Tên này đại bộ phận thời điểm đều có vẻ có chút không quá thông minh. Rốt cuộc nếu hắn cũng đủ thông minh, liền sẽ không mỗi lần ý đồ làm âm mưu quỷ kế đều sẽ bị xuyên qua. Liền tỉ như hiện tại, Sở Đức tưởng nếu là cái cũng đủ thông minh vai ác, hắn liền nên biết như thế nào lợi dụng Thánh Lợi Văn Thành tới vì chính mình phiên bản. Cứ việc vô mặt nhiều năm như vậy thanh danh cũng không tốt, nhưng là nếu vô mặt tưởng như vậy, dựa vào hắn nhiều năm như vậy ở Thánh Lợi Văn Thành lưu lại căn cơ, hắn một lần nữa không chế Thánh Lợi Văn Thành cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng là vô mặt lại không làm như vậy, có đôi khi Sở Đức cảm thấy chính mình thực dễ dàng là có thể nhìn thấu người này. Có đôi khi lại không biết tên này trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Vừa mới Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ ở dưới kết bạn mà đi thời điểm, bên người đều là muôn hình muôn vẻ cùng bọn họ chào hỏi người. Nhưng mà tới nơi này, chung quanh lại như là chỉ còn lại có an tĩnh không khí. Phía trước vô mặt tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi hồi qua đầu. Sở Đức trong lòng cả kinh, hắn thực tin tưởng chính mình xa như vậy khoảng cách cũng không sẽ quấy nhiễu đến đối phương. đây là lâu dài tới nay ở hắn cùng vô tướng mạo chỗ chúng tôi luyện ra tới một loại kinh nghiệm. Sở Đức đã từng vì ý đồ trà trộn vào cái này mai rùa giống nhau thành lũy. Đã làm vô số lần nỗ lực, không chút nào khoa trương nói. Sở Đức hiện tại có thể lặng yên không một tiếng động sờ tiến bất luận cái gì một sĩ binh phía sau. Đem hắn cắt yết hầu, mà không kinh động bất luận kẻ nào, mà ở gần 2 năm hắn lưu tiến nơi này thời điểm. Hắn càng là có thể làm được trộm lưu đến vô mặt phía sau 2 mét địa phương. Mà vô mặt lại không có bất luận cái gì phát hiện, chính là hiện giờ như thế nào. Vô mặt nghe thấy thanh âm về sau chuyển qua đầu tới. Hắn quay đầu trong nháy mắt, Sở Đức lui ra phía sau một bước, hắn theo bản năng muốn quay đầu tìm một chỗ giấu đi. Liền hắn đều không có nghĩ đến chính mình này sẽ vì cái gì sẽ như vậy hoảng loạn. Thật giống như bị bắt lấy làm chuyện sai lầm tiểu hài tử giống nhau, bất quá phía trước truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, cũng đúng là loại này nghi hoặc làm Sở Đức thực mau dừng lại có chút hoảng loạn bước chân, quân đội. Người, vô mặt cau mày nhìn Sở Đức đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện tại ăn mặc chính là hải cách đặc quốc binh lính kia một bộ quần áo, hơn nữa trên đầu đeo mũ giáp. Tại đây thân quần áo phía dưới, vô mặt phòng trừng cũng đoán không ra tới hắn là ai. Như vậy tưởng tượng, vừa mới Sở Đức trong đầu những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ liền đều biến có chút không thú. Vì Sở Đức nội tâm hung hăng mà mắt trợn trắng, hiện tại hẳn là đã thu đội đi. Ngươi còn ở nơi này bồi hồi cái gì? Vô mặt cau mày quay đầu lại xem hắn. Sở Đức tưởng nói ngươi không đều đã không phải hải cách đặc quốc tướng quân sao? Không có việc gì quản như vậy nhiều làm gì, nhưng mà hắn buột miệng thốt ra lại là một câu hơi mang theo điểm hoảng loạn thanh âm. Ngượng ngùng, ta đi nhầm vị trí. Ta cho rằng ta hẳn là tới nơi này. Thực xin lỗi, lời này buột miệng thốt ra thời điểm. Sở Đức cũng vì chính mình giả vờ này thật cẩn thận tân binh thanh âm run lập cập trong quân đội lão. Bình ức hiếp tân binh trạng huống ùn ùn không dứt, lừa một cái không quá cơ linh tân binh đi xa lạ địa phương. Làm hắn bỏ lỡ tập hợp thời gian mà ai huấn. Đây là hết sức bình thường sự, Sở Đức không rõ ràng lắm vô mặt đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình. Bất quá này thực rõ ràng là một cái ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị trộm trốn đi. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, làm cái này ngoài ý muốn có thể trở lại quỹ đạo, kết quả vô mặt ở hắn phía sau nhíu hạ mi. Sau đó lập tức hướng tới hắn đã đi tới. Hết chương.